Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 132, Bảo Vũ Trâm. Mỗi một lần thanh đài, đều sẽ đạt được lực lượng huyền diệu kia ban thưởng, toàn diện tăng lên thể phách, lực lượng cùng linh hồn. Thạch Hạo gật đầu, khó trách những người này đều là vót đến nhọn cả đầu muốn chui vào. Coi như phía trước không có thu hoạch gì, chỉ là nơi này liền đáng giá về giá vé. Chỉ là, vòng thứ nhất liền có thể có 8 người đạt được ban thưởng. Mà người tiến vào càng chỉ là 32 người. Cái này, lấy được thưởng, xác suất thật cao a. Hiện tại, còn đứng ở trên bệ đá, chính là Thạch Hạo, Liễu Sĩ Tuyên, Mã Hữu Phú cùng Tông Hòa Hóa. Tại trong tứ đại tông môn, Bạch Vân Tông luôn luôn suy yếu lâu ngày, nhưng bây giờ lại là độc chiếm 2 cái danh ngạch. Đây quả thực là kỳ tích. Hừ, bất quá là bệ đá sát nhập không có quy luật, mới khiến cho Tông Hòa Hóa cùng Thường Thiên Ngọc sớm gặp nhau. Bằng không mà nói, Thạch Hạo lại thế nào khả năng còn đứng ở phía trên? Đúng. Tứ đại thiên tài cũng không phải đệ tử tầm thường có thể so. Tính toán hắn vận khí, tất cả mọi người là tràn đầy ghen ghét. Bọn hắn suy nghĩ nhiều mình mới là người đứng ở phía trên kia. Không nói có thể có được chỗ tốt, chỉ là phong cách liền đáng giá làm. Khi trên 4 bệ đá lên tới cùng một vị trí lúc, cũng không lâu lắm, bọn chúng lại bắt đầu di động đứng lên. Hay là một dạng hai hai sát nhập, Mã Hữu Phú không khỏi lộ ra nhe răng cười, bởi vì bệ đá khẽ động hắn liền phát hiện, hắn sát nhập mục tiêu là Thạch Hạo, nhưng mà, nhìn thấy Thạch Hạo cười híp mắt lộ ra cửu trọng sơn lúc, hắn nhe răng cười liền im bặt mà dừng. Tại khu vực khoáng đạt chiến đấu, hắn vẫn cầm Thạch Hạo không có cách nào. Cửu trọng sơn kỳ nặng không gì sánh được lại vô cùng sắc bén. Hắn căn bản không dám đối kháng chính diện. Hiện tại cực hạn tại trên bệ đá nhỏ như vậy. Vậy thì càng thêm khó có thể đối phó. Làm sao bây giờ? Hắn không khỏi nhăn nhăn lông mày. Xem ra, đòn sát thủ muốn sớm dùng hết. Đây là muốn dùng tại sinh tử nguy cấp trước mắt. Dù là những năm qua tại giao đấu Liễu Sĩ Tuyên các loại đối thủ thời điểm, hắn cũng không có nghĩ tới vận dụng. Dù sao, đạt được đệ nhất ban thưởng cùng mình sinh mệnh là không thể so. Chớ nhìn hắn ngoại hiệu, tên điên, nhưng thật ra là phi thường lý trí. Có thể Thạch Hạo giết hắn đệ đệ. Chết đi, hắn móc ra một chi nhỏ ống, nhắm ngay Thạch Hạo, cái này gọi Bảo Vũ Trâm. Bên trong chẳng những có trụ lò xo, hơn nữa còn có thể rót lực mà vào. Một khi kích phát, có thể trong nháy mắt đánh ra hàng ngàn cây châm nhỏ. Do không gì sánh được đặc thù kim loại chế thành, lực phá hoại vô tận. Đây cũng không phải là cuồng sa tông công tượng chế tạo, mà là lúc trước hắn ở chỗ này đoạt được, một mực cho hắn cất kỹ. Bởi vì đây là duy nhất một lần. Hắn hai mắt huyết hồng, tràn đầy sát ý, đem Bảo Vũ Trâm nhắm ngay Thạch Hạo, không chút do dự liền theo xuống dưới. Hiu hiu hiu, lập tức lấy hàng ngàn châm nhỏ đánh ra, như là một tấm lưới tựa như hướng về Thạch Hạo bao đi. Những châm nhỏ này cực kỳ ác độc, bởi vì mảnh như lông trâu, có thể xuyên thấu phần lớn phòng ngự, từ thân thể người trong lỗ chân lông chui vào. Thuận huyết dịch lưu động đi khắp nhân thể, từ đó tạo thành to lớn phá hư. Dù là đối với 9 bước dưỡng hồn tới nói, cái này cũng là đại sát khí, bởi vì châm nhỏ số lượng quá nhiều, căn bản không tốt cản, 9 bước đều không được. Huống chi Thạch Hạo khu khu một bước này, Thạch Hạo lại là mỉm cười, đem cửu trọng sơn hướng trên mặt đất một chú. Sau đó kích hoạt lên phù văn, không phải tiêu trọng phù văn, mà là từ lực phù văn. Lập tức, ngàn vạn loạn vũ châm nhỏ kia phảng phất háo sắc lưu manh thấy được phong tao xinh đẹp nương môn.